cưng chiều đến cùng, sủng đến tận cùng. Chương 5, làm việc quan trọng. Góc truyện audio.com. Editor, Kaka ngốc cơm tối xong, hình ảnh trực tiếp chào tạm biệt cô cảm thấy, nếu mình còn ở lại tuyệt đối sẽ muốn lập tức đi kết hôn sinh con. Nhưng mà rõ ràng, cô là người theo chủ nghĩa độc thân mà. Các em không cần tiễn đâu. Hình ảnh đứng ở cổng, nhìn hai người tự nhiên mà ôm nhau, không nỡ nhìn thẳng nói, chỉ một chút thời gian vậy thôi, có cần phải sâu ân ái không? Chị Hình, đi thong thả. Tay nhỏ của Nhan Hạ trực tiếp hung hăng nhéo một cái lên tay Lục Phỉ đang đặt trên eo cô. Lục Phỉ như không nhìn thấy, một bên chào tạm biệt Hình ảnh, một bên đem tay phủ lên tay của Nhan Hạ. Nhìn thấy hành động mờ ám của hai người, Hình ảnh vừa hâm mộ đồng thời cũng không thể không thừa nhận nghệ sĩ sau nhiều năm ở giới giải trí mà vẫn có thể ân ái như vậy đã rất ít. Sau khi Hình ảnh rời khỏi, Lục Phỉ nhìn vợ mình vừa mới thẹn thùng, giọng trêu chọc nói. Cũng đã là vợ chồng già rồi, còn thẹn thùng gì nữa. Nghe vậy, Nhan Hạ nhìn lướt qua Lục Phỉ, lấy tay Lục Phỉ ra khỏi eo mình, đi về hướng Lục Hạo đang chiến đấu với cơm tối trên bàn ăn. Lục Phỉ thấy thế, trực tiếp đi theo sau cô. Ngồi xuống bên cạnh Lục Hạo cũng không có phát hiện sự biến hóa của hoàn cảnh xung quanh, đôi mắt nhìn chằm chằm cơm tối trước mắt cầm lấy cái muỗng nhỏ, một ngụm mãn nguyện đút vào miệng mình. Thân là một người tham ăn, ở trước mặt thức ăn, hết thảy mọi thứ khác cậu đều không thấy, người mẹ bình thường mà cậu thích dính lấy nhất cũng không hấp dẫn được cậu. Nhìn thấy tình hình này, Lục Phỉ đi ở phía sau khẽ cười ra tiếng, dùng tay xoay mặt Nhan Hạ qua, môi mỏng rời xuống, trực tiếp hôn xuống đôi môi đỏ mọng. Lúc con trai ăn cơm sẽ hoàn toàn như không nhìn thấy chúng ta. Bị hơi thở nóng rực của Lục Phỉ làm cho trong lòng có chút hoảng loạn, Nhan Hạ trực tiếp vươn tay đem thân mình của Lục Phỉ đẩy ra một chút tìm về hơi thở của mình nói. Như không nhìn thấy cũng không được, con còn ở đây mà. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Nhan Hạ, Lục Phỉ cười tủm tỉm thưởng thức, anh thích nhất là được nhìn bộ dáng thẹn thùng của Nhan Hạ. Phát hiện ánh mắt của Lục Phỉ, mặt Nhan Hạ càng nóng hơn. Nửa ngày sau, con ngươi vừa xoay, ngay lập tức vội vàng nói sang chuyện khác. Hồi chiều anh và chị Hình đã nói cái gì, sao lại để Hạo Hạo trở về phòng? Nhìn ánh mắt chuyển động không ngừng của Nhan Hạ, đôi mắt Lục Phỉ tối sầm lại, vẫn là không tiếp tục chọc ghẹo Nhan Hạ nữa, khẽ cười nói. Vì việc công khai em và Hạo Hạo, như thế nào rồi? Vừa nghe đến chuyện liên quan đến việc công khai, Nhan Hạ hoàn toàn quên mất thẹn thùng, nhìn thẳng Lục Phỉ nói. Lục Phỉ nhìn đôi môi đỏ mọng của Nhan Hạ ở trước mắt mình, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn như sứ trắng của Nhan Hạ. Trong giới cũng có một nam nghệ sĩ ẩn hôn, bây giờ anh ta đang lợi dụng tham gia một chương trình phụ huynh và con cái để công khai con trai của mình, chị Hình kêu anh có thể xem thử tình huống của anh ta xong rồi mới tiến hành kế hoạch công khai. Bố ơi, mình đi đâu thế? Nghe đến chương trình phụ huynh và con cái, Nhan Hạ mở miệng dò hỏi. Sao em biết, gần đây đài trái táo liên tục làm quảng cáo tuyên truyền, có chiếu một số đoạn phim nhỏ. Nhan Hạ đáp, lúc xem những trailer đó, cô còn nghĩ qua nếu là một mình Lục Phỉ dẫn Hạo Hạo đi du lịch sẽ như thế nào nữa. Nghĩ nghĩ, Nhan Hạ nhịn không được nở nụ cười. Góc truyện audio.com. Kết hôn với Nhan Hạ nhiều năm, nhất cử nhất động của Nhan Hạ Lục Phỉ đều hiểu rất rõ, nhìn lúm đồng tiền dễ thương trên má Nhan Hạ trong mắt Lục Phỉ càng thêm nóng rực. Em đang nghĩ gì vậy? Nghĩ nếu anh và con trai tham gia chương trình thì sẽ có biểu hiện gì đây? Nhan Hạ trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình, đừng thấy bây giờ Lục Phỉ và Lục Hạo ở cùng với nhau hòa hợp như vậy, nhưng nếu lúc thật sự chỉ có hai người này ở cùng với nhau, cô nghĩ, nhất định sẽ rất thú vị. Chủ ý này không tồi. Lục Phỉ gật đầu, nhìn con trai dễ thương nhà mình, đã bắt đầu suy nghĩ khả năng của việc này. Những ngày sau, Lục Phỉ liền bắt đầu chú ý tới cái chương trình phụ huynh và con cái bố ơi mình đi đâu thế này. Ngày hôm nay, đúng lúc bố ơi mình đi đâu thế bắt đầu phát sóng, Lục Phỉ và Nhan Hạ hai người liền mang theo Lục Hạo, một nhà ba người ngồi ở ghế sofa đợi chương trình này bắt đầu. Mẹ, mẹ không ôm con xem sao? Lục Hạo ngồi bên tay trái Lục Phỉ, đôi mắt to mông lung nhìn chằm chằm Nhan Hạ đang ngồi bên tay phải Lục Phỉ, rõ ràng mẹ cũng đã muốn ôm cậu rồi, kết quả thì sao? Con là một tiểu nam tử Hán, nên độc lập chút, đừng dính lấy mẹ con nữa. Lục Phỉ bình tĩnh tự nhiên nói, anh không ở nhà, hai người ở chung như thế nào anh mặc kệ, bây giờ anh ở nhà, nhìn không được bộ dáng thân mật của Nhan Hạ với con trai. Vậy ba là đại nam tử Hán rồi, sao có thể dính lấy mẹ? Lục Hạo câu chữ rõ ràng hỏi. Bà đã nói qua lý do rồi. Lục Hạo nghe vậy, cái miệng nhỏ hơi mím lại, khẽ hừ một tiếng, tự mình nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Con cũng muốn cưới vợ để ôm. Đem lời nói này của Lục Hạo nghe thấy rõ ràng, Nhan Hạ liếc Lục Phỉ một cái, vẫy vẫy tay với Lục Hạo. Qua bên mẹ ngồi nè. Nghe thấy câu này, ánh mắt Lục Hạo lập tức sáng lên, nhẹ nhàng nhảy từ trên ghế sofa xuống, đi đến bên cạnh Nhan Hạ, bò lên sofa, như một chú mèo con cọ ở bên người Nhan Hạ. Mẹ thật tốt, một chút cũng không giống ba. Nói xong, còn cố ý liếc trộm Lục Phỉ một cái, thấy Lục Phỉ không hề có chút phản ứng nào, tiếp tục nói nhỏ bên tai Nhan Hạ. Chỉ cần lúc ba ở nhà chịu cho con ôm mẹ, hôn mẹ, vậy thì ba chính là người ba hoàn mỹ nhất trên thế giới này rồi. Nhan Hạ ôm lấy thân mình nhỏ nhắn mềm mại của con trai nhà mình, nghe xong lời của cậu, mỉm cười xinh đẹp, chế nhạo nhìn sang Lục Phỉ bên cạnh. Anh nói xem, nghe vậy, Lục Phỉ nhìn bộ dáng thân mật gắn bó của Nhan Hạ và con trai, phong khinh vân đạm nói. Chỉ cần con trai ở lúc ba ở nhà, không ôm mẹ của cậu, không hôn mẹ của cậu, vậy thì con trai chính là người con trai hoàn mỹ nhất thế giới này rồi. Nghe xong lời của Lục Phỉ, Lục Hạo lên án nhìn Lục Phỉ, bĩu môi ra, không muốn để ý tới Lục Phỉ nữa. Một lát sau, theo tiếng nhạc vui tươi, bố ơi mình đi đâu thế bắt đầu phát sóng rồi. Vừa mới bắt đầu, trong chương trình đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Úc Tử Phàm, từng nhiều lần đạt giải nam ca sĩ được yêu thích nhất trong các liên hoan âm nhạc đứng đầu thế giới, hoàn toàn xứng danh là nhân vật có cấp bậc thần thánh trong giới âm nhạc. Cũng vậy, anh ta cũng là mục tiêu mà Lục Phỉ và Nhan Hạ đang chú ý tới, hai người cũng không nghĩ tới nhà đài lại đặt nhân vật này ở vị trí đầu tiên. Đối với các fan hâm mộ của anh mà nói, tuyệt đối là một chữ kinh, thật lớn, gocchuyenaudio.com. Hai người vừa nghĩ, nhưng chương trình vẫn đang tiếp tục, lúc này trên màn hình TV đang tiến hành giới thiệu Úc Tử Phàm, sau khi giới thiệu xong, liền xuất hiện hình ảnh Úc Tử Phàm lúc ở nhà. Ở trước ống kính máy quay, Úc Tử Phàm đang chào hỏi mọi người, tiếp theo trước máy quay, anh ta đi vào một căn phòng dành cho trẻ con. Ngay sau đó, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện ở trong phòng. Máy quay quay tới, bạn nhỏ mắc cỡ hướng về ống kính nói xin chào, lộ ra ngũ quan anh Tuấn được kế thừa từ ba mình. Không thể không nói, nhìn một đứa trẻ dễ thương đẹp trai như vậy, rất dễ khiến người khác nhìn đến xuất thần. Chỉ xuất hiện trước ống kính mấy phút rất nhanh, liền truyền qua gia đình tiếp theo. Thu dọn hành lý, đoạn phim ngắn về gia đình, mỗi một chỗ đều lộ ra điểm dễ thương trong cách giao tiếp ở chung giữa ba và con. Không chỉ là Nhan Hạ và Lục Phỉ xem đến say mê, mà ngay cả đôi mắt nhỏ của Lục Hạo cũng hết sức chăm chú nhìn lên TV. Mãi cho đến khi chương trình kết thúc, Lục Hạo mới chậm rãi thu ánh mắt mình lại, nhìn về phía Nhan Hạ. Mẹ, chỗ họ đi hình như rất vui đó mẹ. Sau này có cơ hội, ba mẹ sẽ dẫn con đi. Nhan Hạ xoa xoa đầu con trai nhà mình, tuy những đứa trẻ trong TV đều rất dễ thương, nhưng nhìn con trai nhà mình xong, vẫn là cảm thấy con trai nhà mình dễ thương nhất. Không nhịn được, Nhan Hạ nhẹ nhàng lưu lại một nụ hôn trên gương mặt non mềm của con trai. Lục Hạo bị Nhan Hạ hôn, nhớ lại nụ hôn có qua có lại lúc trước của ba mẹ, cũng duỗi dài cổ chuẩn bị đặt những nụ hôn lên mặt Nhan Hạ. Lục Phỉ ở một bên thấy thế, vội vàng bắt con trai mình lại. Ăn một lần đậu hù là đủ rồi, còn muốn ăn lần thứ hai sao? Nhưng mà trên mặt Lục Phỉ vẫn là bộ dáng nghiêm túc nói. Con trai, đã 10 giờ rồi, nên đi ngủ. Nói xong, liền dắt con trai đi về hướng phòng của cậu. Con còn chưa có hôn mẹ mà. Còn nữa, ba con vẫn còn đang giận. Mẹ con đã hôn con rồi. Còn nữa, con trai, ba cũng đang tức giận. Nhìn bóng lưng rời khỏi của hai người, lại nghe đoạn đối thoại trẻ con kia, khóe môi Nhan Hạ khẽ nhếch lên. Lắc lắc đầu, tiếp theo Nhan Hạ liền lấy di động ra coi tin tức nóng nhất hôm nay. Vừa chuyển đến mục giải trí, không ngoài dự đoán, Nhan Hạ liền nhìn thấy không ít tin tức có liên quan đến bố ơi mình đi đâu thế. Chẳng qua tin tức bị gắn chữ hot, đại khái vẫn là thuộc về Úc Tử Phàm đã ẩn hôn sinh con. Không chút nghĩ ngợi, Nhan Hạ trực tiếp bấm vào. Mở đầu chính là tiêu đề Úc Tử Phàm ẩn hôn sinh con, mà phía dưới, đứng mũi chịu sào là ảnh chụp của Úc Tử Phàm cùng với con trai. Phía dưới nữa chính là nội dung mà biên tập viên đã viết. Tối nay, chương trình Phụ huynh và con cái bố ơi mình đi đâu thế của Đài Trái Táo lần đầu phát sóng, bởi vì tuyên truyền trước đó rất được ủng hộ, chương trình vừa phát sóng, rating không cần nói, đều đang tăng lên không ngừng, ở đây không thể không nhắc tới nhân vật làm biên tập ta đây không ngờ tới. Úc Tử Phàm, Thiên Vương Nhạc Pop, tin rằng mọi người đều đã rất quen thuộc, mấy năm trước trên mạng đã có tin tức anh đã ẩn hôn, nhưng anh một mực không tiết lộ ra ngoài, lần này, anh ẩn hôn có một đứa con trai và dẫn theo con trai dễ thương Hiên Hiên tới tham gia chương trình cũng coi như là sự trả lời với công chúng. Nhưng mà, ở đây vẫn phải hỏi một câu, mọi người đối với việc Úc Tử Phàm ẩn hôn, cảm thấy như thế nào? gocchuyenaudio.com Nhìn những lời giới thiệu này, Nhan Hạ lập tức nhìn xuống khu vực bình luận bên dưới, đập vào mắt chính là đủ loại bình luận của các cư dân mạng. À, nam thần của tôi, sao lại đột nhiên từ người đàn ông độc thân hoàng kim biến thành ba của đứa trẻ vậy? Hai, thật đau lòng, giới giải trí lại mất một vị nam thần nữa rồi. Việc tôi để ý chính là, vợ của anh ấy là ai? Kiếp trước đã cứu vớt thế giới ư, vì sao phải ẩn hôn chứ? Lúc trước còn nói dối mình là độc thân, bây giờ tự vả mặt rồi đó. Không chấp nhận, tuy là fan hâm mộ của anh ấy, nhưng bình thường vẫn là đem tác phẩm của anh với đời tư tách ra. Giận anh che giấu, nhưng mà tôi muốn nói, Tiểu Hiên Hiên đáng yêu quá đi. Thấy thái độ của đa số cư dân mạng cũng không có kịch liệt như trong tưởng tượng lắm, lòng Nhan Hạ được an ủi rất nhiều, mặc dù có người phản bác nhưng dù sao cũng chỉ chiếm số ít, tình trạng như vậy giúp Nhan Hạ có thêm không ít lòng tin với việc công khai sau này. Lúc này, Nhan Hạ cảm thấy chỗ trống trên ghế sofa bên cạnh đột nhiên lún xuống một chút, quay đầu nhìn, thì ra là Lục Phỉ không biết đã quay lại từ lúc nào. Em đang nghĩ gì đó? Nghĩ đến say mê như vậy? Lục Phỉ hỏi, nhìn phản ứng trên mạng đối với việc Úc Tử Phàm ẩn hôn. Vừa nói, Nhan Hạ liền đem di động của mình đưa cho Lục Phỉ. Lục Phỉ đưa tay nhận lấy, đọc nhanh qua bình luận phía dưới, tiếp theo đem di động trả vào tay Nhan Hạ. Em không cần lo những việc này, anh và công ty sẽ xử lý. Nghe được sự kiên định trong lời nói của Lục Phỉ, Nhan Hạ không có phản bác, nhẹ nhàng. Ừm, một tiếng, tiếp theo nhìn về hướng phòng Lục Hạo xong rồi hỏi. Hạo Hạo ngủ rồi sao? Vừa dính giường liền ngủ ngay, ngày thường nó cũng đều ngủ vào giờ này, chắc là đã thành đồng hồ sinh học rồi, chẳng qua trước khi ngủ vẫn không ngừng kêu. Muốn hôn mẹ con giận rồi. Lục Phỉ nói, nhớ lại bộ dáng nhõng nhẽo lúc nãy của Lục Hạo, trong mắt nhuộm lên ý cười. Nghe xong, Nhan Hạ bất đắc dĩ nói. Lục Phỉ, con trai còn nhỏ, muốn ôm ôm hôn hôn rất bình thường, đừng ghen đến hăng say như vậy. Ai sẽ nghĩ tới ở trước mặt người ngoài là bộ dáng thanh lạnh nhạt mạc thế, nhưng lúc ở nhà Lục Phỉ lại là một người ghen với cả con trai mình. Tuy cô cảm thấy bộ dáng tranh giành tình cảm của hai con cũng rất thú vị. Không được sao, Lục Phỉ nghe thấy lời của Nhan Hạ, nhướng mày hỏi lại, ánh mắt nguy hiểm nheo lại. Anh tự thương lượng với con trai anh đi. Thấy ánh mắt của Lục Phỉ, Nhan Hạ không chút do dự đem vấn đề này ném cho con trai, sau đó đứng dậy chuẩn bị về phòng. Nhưng một giây sau, thân thể cô đột nhiên bị treo lên giữa không trung. Ôm chặt lấy cổ của Lục Phỉ, Nhan Hạ không được tự nhiên nói. Anh làm gì đó, làm việc quan trọng, cách chương.